Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2370, chương 2371, giết địch người sống diệu kế. Ngũ Tiên Đảo lòng đất thần bí trong đại điện, Hỗn Nguyên Đường đường tôn cốc chủ, quỳ gối hắn sư tôn phân thân hư ảnh, cũng tức Hỗn Nguyên Đường thái thượng phân thân hư ảnh trước mặt. Thần sắc rất là sợ hãi. Nghe xong cốc chủ hồi báo, thái thượng phân thân hư ảnh bên trên nhìn không ra hỉ nộ, nhưng là từ bao phủ tại trên mặt mông lung thanh quang cấp tốc lăn lộn trình độ đến xem, vị này Hỗn Nguyên Đường thái thượng giờ phút này tâm tình thật không tốt, lại không tìm được phái ra đại lượng đệ tử trong thời gian ngắn nhất triệt để lục soát Ngũ Tiên Đảo xung quanh 120 vạn bên trong. Hết thảy tìm đến 26 vị phù hợp điều kiện đạo cảnh sơ kỳ võ giả. Nhưng là, lại không có một cái nào làm cho âm dương dò xét linh châm có biến hóa. Hỗn Nguyên Đường thái thượng nhẹ nhàng trong giọng nói, ẩn giấu đi vô cùng lửa giận. Không có ai biết, này tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu đối với hắn ý nghĩa trọng đại. Thật sự là quá trọng yếu. Mấy lần trước là đối phương đến đi vội vàng bỏ lỡ, mà lần này vậy mà lại bỏ lỡ. Phế vật, nổi giận quát một tiếng, ngồi xếp bằng trong hư không Hỗn Nguyên Đường thái thượng phân thân hư ảnh bỗng nhiên đứng lên, chỉ tay lấy đường tôn cốc chủ nói nói, uổng cho ngươi chấp trưởng Hỗn Nguyên Đường nhiều năm như vậy, liền chút chuyện như vậy đều làm không xong, chẳng lẽ lại ngươi là dự định nhượng vi sư tự mình hiện thế xuất thủ sao? Đệ tử đáng chết, sư tôn thứ tội, mời sư tôn bớt giận. Hỗn Nguyên Đường đường cốc chủ liên tục không ngừng đập ngẩng đầu lên. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, chỉ sợ vô cùng uy áp, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Vậy mà nhượng tu vi cao đến đạo cảnh đỉnh phong Hỗn Nguyên Đường đường tôn cốc chủ có một loại vô pháp động đậy cảm giác, tựa hồ liền đầu ngón tay đều không thể động đậy. Cốc chủ kinh hãi, bất quá, cũng chính là như thế trong tích tắc, Hỗn Nguyên Đường thái thượng tựa hồ ý thức được hắn thất thố. Thần niệm thoáng vừa thu lại, loại kia đem hắn khỏa ép đến cả ngón tay đầu đều không thể động đậy một chút cảm giác, lập tức liền từ cốc chủ toàn thân biến mất. Sư tôn, lần này tìm tới đạo cảnh cường giả, mặc dù không có bất kỳ người nào nhượng âm dương dò xét linh châm sinh ra cảm giác, bất quá, ngay tại sư tôn giao phó nhiệm vụ thời khắc, tại ta Ngũ Tiên Đảo phía bắc, xuất hiện một cái vô cùng cường đại nấu biển người, chúng ta lại không có tìm được. Cốc chủ nói ra, nấu biển người, gặp sư tôn hỏi thăm. Cốc chủ liên tục không ngừng đem hắn biết rõ hết thảy toàn bộ nói ra. Nghe xong báo cáo, Hỗn Nguyên Đường thái thượng đôi mắt lập tức liền tinh quang tăng vọt. Cha, nghĩ hết biện pháp, cho vi sư cha rõ ràng cái này nấu biển người đến cùng là ai. Vi sư có dự cảm, cái này nấu biển người rất có thể chính là vi sư muốn tìm người. Hỗn Nguyên Đường thái thượng nói ra. Vâng, đệ tử lĩnh mệnh, sư tôn yên tâm, gặp qua này nấu biển người cũng từ trong tay hắn chạy trốn Nghiễm Nguyên Long cung thủy tộc cao đến mấy chục hơn trăm vạn, lại thêm ta Ngũ Tiên Đường mạng lưới tình báo, một điểm có thể tìm ra người này. Cốc chủ bảo đảm nói, vậy là tốt rồi, nhớ kỹ, nếu là tra được, trước đừng rêu giao hành động, nhất định phải bẩm báo vi sư về sau. Lại làm hành động, Hỗn Nguyên Đường thái thượng sở dĩ dạng này giao phó, là bởi vì, tại hắn nghe được có quan hệ nấu biển người kỹ càng báo cáo về sau, trong lòng đã chắc chắn, cái này nấu biển người, rất có thể là hắn muốn tìm có được tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu người. Thái Dương Chân Hỏa, chính là tạo hóa thần nhân trong cường đại tồn tại. Tài năng nắm giữ vận dùng sức mạnh, đến một lần tạo hóa thần nhân là không dám ở trong thế tục triển lãm chính mình lực lượng. Thứ hai, này nấu biển người nếu thật là tạo hóa thần nhân, Nghiễm Nguyên Long Vương một cái chỉ là đạo cảnh, dám tìm đi lên gây không được tự nhiên. Nếu thật sự là như thế, này nấu hải nhân đem Nghiễm Nguyên Long Vương Long Cung mang ra đi. Này Nghiễm Nguyên Long Vương cũng không dám nhiều thả một cái rắm. Nhiều lắm là sau đó tìm Tứ Hải Long Đình Long Thần Tổ Tông nhóm khóc lóc kể lể. Như vậy nói cách khác, cơ có thể xác định, này nấu biển người, tu vi cũng hẳn là đạo cảnh, mà lại tuyệt đối sẽ không so Nghiễm Nguyên Long Vương mạnh. Đạo cảnh tồn tại là không cách nào khống chế Thái Dương chân hỏa. Vậy cái này một đoàn Thái Dương chân hỏa là như thế nào đột ngột vô cùng buông xuống tại Bắc Hải Chi Thượng? Đáp án miêu tả sinh động tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu. Chỉ có tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu mới có đem Thái Dương chân hỏa loại này tạo hóa thần người tài năng có được lực lượng. Bỗng dưng chuyển rời đến Bắc Hải, nấu biển người, khổ đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã đợi được máy bay lại, hy vọng đừng để ta thất vọng. Chấm ngoặc kép, huyết hà trong cấm địa, một tòa cự đại phàng phất long khẩu một dạng đen xì ngoài cửa. Mở rộng lấy, toàn bộ huyết hà trong cấm địa giờ phút này còn sót lại 40 vạn đại quân. Vô luận là Bắc Hải Thiên Lãng quân, vẫn là Trấn Nam quân đoàn, lại hoặc là Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn, toàn diện xếp thành lớn nhất chỉnh tề quân liệt, từng cái hoặc ôm hoặc dơ lên thương binh, dùng tốc độ nhanh nhất, xông vào cái này đen xì nhìn không thấy phương hướng ngoài cửa. Xông vào nháy mắt, từng cái liền lập tức biến mất, cũng chính là Đại Chu quân luật xâm nghiêm, mới có thể để cho những này binh sĩ không có chút nào chần chờ bước vào một cái lạ lẫm phương hướng. Loại này tốc độ cao tiến lên dưới 40 vạn đại quân, tựa như là đại hà bôn đằng một dạng, cấp tốc vô cùng chảy đến Diệp Chân Thận Long Châu trong không gian. Cũng chỉ có Diệp Chân Thận Long Châu không gian mới có thể chứa nạp như cái này lượng lớn binh lính. Thứ hai đại quyền tế thông nạp, còn có Thái Thượng trưởng lão Ô Liễn, nhìn lấy một màn này, đều chậc chậc than thở. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lão phu đời này, cho tới bây giờ gặp qua cường đại như thế, dung lượng như thế rộng có thể dung người sống tiểu thế giới. Đúng vậy a, lão phu sư tôn, một vạn năm trước tọa hóa lúc, lưu lại một cỏ thành tiểu thế giới. Tiểu thế giới kia, cũng bất quá nhiều nhất có thể dung nạp 1000 người sống. Lão phu tiếp nhận các loại chân quý thiên tài địa bảo đầu nhập vô số. Mỗi cơ chú ý đến, liền lại mấy lần tăng cường nó địa thủy phong hỏa pháp tắc. Cho đến bây giờ, có thể chứa đựng sinh linh cực hạn, cũng bất quá khó khăn lắm một vạn số lượng, muốn đạt tới Diệp Nguyên Soái tiểu thế giới này trình độ. Lại có 10 vạn năm, coi như lão phu tu vi đột phá đến tạo hóa cảnh, cũng không có khả năng a. Thái Thượng trưởng lão Ô Liễn cảm thán nói. Đâu chỉ, liền lão phu biết, ta tổ thần điện hạ lịch đại vẫn lạc cùng tọa hóa thánh tế, lưu lại mạnh nhất đại tiểu thế giới, lại thêm ta Đại Chu các loại tư nguyên đầu nhập, trước mắt dung nạp cực hạn cũng bất quá 10 vạn người. Muốn đạt tới loại trình độ này, ít nhất còn muốn trên 100 vạn năm, thậm chí là càng nhiều thời gian tự nhiên diễn hóa. Thứ hai đại quyền tế thông nạp nói ra, hôm nay, lão phu xem như mở mắt, tốt, thái thượng, mắt cũng mở, chúng ta tiếp đó, liền nên làm chính sự. Nói, thứ hai đại quyền tế thông nạp nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Nguyên Soái cam mạo sát thân tai họa bất ngờ, đem bảo vật này lấy ra, liền vì để cái này 40 vạn anh dũng bất khuất Đại Chu các huynh đệ sống sót. Càng tươi đầu kia sát ma đại kế, chúng ta nếu không phải vì bọn họ làm chút gì, cái này trong đầu đều chẳng qua qua. Nghe vậy, Diệp Chân nhất nghiêm mặt, đại quyền tế, thái thượng, bí mật này, có thể bảo đảm làm theo bảo đảm, nếu không thể, cũng không cần làm chớ vị lãng phí. Diệp Chân trước đó nói tới diệu kế trong, có thể cứu người vô số, kỳ thực cũng là đem cái này 40 vạn đại chu nhi lang, cùng trước mắt còn 7 vạn tổ thần điện hạ các tế tử, hết thảy đưa vào Thận Long Châu trong không gian, lấy Diệp Chân năng lực, sống rời khỏi nơi đây khả năng rất lớn, bằng không, lưu tại huyết hà trong cấm địa. Trước mắt tình huống, 100% là thập tử vô sinh. Diệp Chân cân nhắc qua, dù là hắn chỉ là đối ngoại tuyên bố, hắn có một cái tự thành một giới tiểu thế giới, nhưng là có thể dung nạp mấy chục hơn trăm người hơn nghìn người tự thành một giới tiểu thế giới. Tuy nhiên rất lợi hại chân quý, nhưng cũng không phải là không có, nhưng là dung nạp 10 vạn người thậm chí là vạn nhân trở lên tự thành một giới tiểu thế giới, liền không bình thường hiếm thấy, mà lại đã có trọng đại chiến lược ý nghĩa, càng đừng đề cập là có thể tùy tiện dung nạp mấy chục hơn trăm vạn người tự thành giới một giới tiểu thế giới. Một khi tin tức này lan ra, Diệp Chân mang báu vật tội, vô số đạo cảnh đỉnh phong tồn tại đều muốn giết Diệp Chân đoạt bảo cho thống khoái. Không chút nghi ngờ nói, cái này có thể dung nạp mấy chục hơn trăm vạn người tự thành một giới tiểu thế giới giá trị, so tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu giá trị còn kinh người hơn. Thậm chí, lấy không ít tạo hóa thần nhân tham lam, thậm chí hội dẫn đến bọn hắn không tiếc mặt mũi cùng nguy hiểm, tự mình xuất thủ đoạt bảo. Nhưng là, Diệp Chân lại không có chút nào hối hận. Không nói đừng, 22 vạn Bắc Hải Thiên Lãng quân nhi lang, bây giờ Diệp Chân chỉ có thể mang về 14 vạn. Thân thể liền rất lợi hại hổ thẹn đau lòng, nếu là rõ ràng có năng lực có thể mang cái này 14 vạn Bắc Hải nhi lang về nhà, Diệp Chân lại vì bảo mệnh mà bỏ qua bọn họ. Như vậy, cả đời này Diệp Chân cũng sẽ không tha thứ chính mình, đều sẽ khinh bỉ chính mình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.